Không uổng nắng mai, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520 tất cả chương truyện xuất hiện ở nơi khác ngoài Wattpad. Seoyang 520 đều là re-up không có sự cho phép. Vào link WordPress để đọc full chương ương nang mai chương 57. Bồn tắm đúng như những gì bọn họ đã chuẩn bị trước khi ra ngoài, chẳng những có nến mà còn có rượu sâm panh, trong nước còn pha thêm tinh dầu nồng đậm mùi thơm, trên mặt nước lơ lửng vào cánh hoa hồng. Trong lòng Minh Thần vang lên tiếng chuông cảnh tình, thầm nghĩ hình như có điều gì đó không ổn, phải không? Hoàng Quang nhìn biểu tình biến hóa không ngừng, không che giấu trên mặt cậu mà cười sặc sụa đến độ nước trong bồn cũng dậy sóng theo, thiếu chút nữa là cười không đứng dậy nổi. Không có, sao có thể chứ? Thế quái nào bọn họ lại biết cậu hôn rất giỏi? Minh Thần hung hăng, có cái gì mà không thể, mấy cậu lớn nhỏ gì cũng so qua rồi. Làm sao, trông không giống à? Hoàng Quang cười tủm tỉm như nhìn thấu. Có muốn trải nghiệm một chút không? Không cần, không muốn. Minh Thần vội vàng lui về sau. Chứng nhận thực lực tâm phục khẩu phục. Hôn một chút liền hôn cả nửa giờ. Cách chương.